Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 506, chương 508, đoạt giải quán quân lại nói. Thương Tùng lau lau con mắt, nhìn xem Tô Dương, có chút sợ sắc, không phải sợ hãi, là cảm giác được Tô Dương quá mức tà môn. Tô Dương coi nhẹ mỉm cười một tiếng, không có nhiều lời. Chỉ là nhìn xem đi tới Trương Tiểu Phàm bọn người, Thương Tùng trên mặt không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Lâm Kình Vũ tự nhiên không cùng lấy Thương Tùng tiến về đại điện, mà là hướng về Trương Tiểu Phàm chạy tới. Thương Tùng đối đãi Lâm Kình Vũ thái độ, còn tính là hiền lành, Tô Dương cũng đương nhiên sẽ không ghi hận lên Thương Tùng. Đối với Tô Dương tới nói, chỉ là việc nhỏ xen giữa mà thôi, không đáng. Nhìn xem Lâm Kình Vũ cùng Trương Tiểu Phàm, Tô Dương khóe miệng không khỏi câu lên một vòng ý cười. Điền Linh Nhi có gì tốt, một cái cao ngạo nữ hài nhi thôi, ngươi cùng Lâm Kình Vũ mới là thanh trúc mã a. Sau đó hai người đi tới, tay nắm, tựa hồ có chuyện nói không hết. Lâm Kình Vũ nhìn xem Tô Dương, đại bá, ngài khôi phục. Tô Dương gật gật đầu, nói, nhớ tới một số người, nhớ tới một số việc. Vậy ngài biết là ai đồ sát Thảo Miếu thôn a? Ngài nhìn thấy a? Lâm Kình Vũ có chút vội vàng, con mắt chăm chú nhìn xem Tô Dương. Cha mẹ của hắn cũng rời đi hắn, tựa như là một trận ác mộng, một mực quanh quẩn tại trong óc của hắn, đốc thúc hắn cố gắng tu luyện đến báo thù. Trương Tiểu Phàm kéo kéo Lâm Kình Vũ, ra hiệu hắn không nên hỏi. Tô Dương không có tị húy, chậm rãi mở miệng, người kia bằng thực lực ngươi bây giờ căn bản không có một tia cơ hội báo thù. Lâm Kình Vũ ánh mắt có chút hiện ra sắc, sau đó lôi kéo Tô Dương tay, là ai cho ta cái mục tiêu, ta nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ. Đã đi xa, Thước Tùng đạo nhân bước chân dừng lại. Hiển nhiên, hắn cho dù là đi rất xa, nhưng là tâm thần vẫn như cũ là ở chỗ này. Sau đó Thương Tùng đạo nhân hơi nheo mắt lại, cuối cùng bước nhanh rời đi. Hắn cũng không lo lắng Tô Dương nói ra cái gì. Huống hồ Thảo Miếu thôn cũng không phải hắn đồ. Hắn đã chết, Tô Dương chậm rãi nói. Hắn cũng không sợ xáo trộn Lâm Kình Vũ đạo tâm, nếu như dễ dàng như vậy dao động lời nói, liền không có ý tứ. Lâm Kình Vũ nhíu nhíu mày, chết, đúng vậy a, chết. Tô Dương nói, vậy ngài có thể nói một cái, là ai a? Lâm Kình Vũ từng bước ép sát mà hỏi, chờ ngươi cầm tới thất mạch hội võ quán quân thời điểm đi. Tô Dương cười cười, nói, tốt, một lời đã định. Lâm Kình Vũ trịnh trọng nói. Trương Tiểu Phàm hiếu kỳ nhìn xem Tô Dương, hỏi, ta cũng nghĩ biết rõ, chờ ngươi cầm tới quán quân thời điểm, thúc thúc tự nhiên là sẽ nói cho. Tính toán, ngươi vẫn là không biết rõ cho thỏa đáng, Lâm Kình Vũ nói. Trương Tiểu Phàm ngoặc kép, nhẹ nắm nắm tay bên trong thiêu hỏa côn. Trong lòng của hắn dấy lên một ánh lửa, phụ thân không muốn nói với mình, là bởi vì chính mình thực lực quá yếu a. Hắn hận tự mình vì cái gì đần như vậy. Lần thứ nhất, hắn nghĩ như vậy phải thật sớm tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Trong lòng nóng hổi, lần thứ nhất bị trêu chọc ra, nhiều khi, thực lực là đệ nhất, là để cho người ta để mắt vốn liếng. Tô Dương nhìn một chút Trương Tiểu Phàm, không nói thêm gì, đi thôi, nhóm chúng ta đi đại điện. Một bên Tống đại nhân nhìn ra Trương Tiểu Phàm quẫn cảnh, cũng là thở dài, nói, bọn hắn đại trúc phong lên sư huynh đệ, cũng không có xem thường Trương Tiểu Phàm ý tứ. Dù sao cứ như vậy mấy người đệ tử, ai xem thường ai vậy? Thiên kiến bè phái, thực lực phân chia cơ hồ không có, rất nhanh liền hòa mình. Vượt qua cầu vòng, đại điện đã đang ở trước mắt. xa xa ngay trước mắt. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên ảm đạm xuống, một cái vô cùng to lớn hung thú nhìn xuống đám người, một đạo thủy long bị cự thú khống chế lại, trong đó vùi lấp lấy nó từng đánh chết hung thú hung hồn, tăng thêm hung ác. A, thế nào, phát sinh cái gì? Đây là Linh Tôn, Linh Tôn tại sao lại ra tay với chúng ta? Đông đảo đệ tử đều là có chút mê mang, đối với loại chuyện này, có chút trở tay không kịp cảm giác. Linh Tôn là Thanh Diệp Tổ Sư hàng phục Thủy Kỳ Lân, số tuổi so Đạo Huyền, Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch cộng lại còn lớn hơn. Đột nhiên nổi giận, thiên địa biến sắc, Tô Dương nhướng mày, nhìn xem Trương Tiểu Phàm trong tay Thiêu Hỏa Côn, nhìn nhìn lại Linh Tôn đã đỏ con mắt. Có chút mà, nguyên lai là ma khí này dẫn tới Linh Tôn tức giận. Bất quá Tô Dương cũng không quản được, mấy đạo tiếng xe gió truyền đến, Đạo Huyền, Thương Tùng, Điền Bất Dịch, chờ rất nhiều trưởng lão đều là đến. Đối với Linh Tôn công kích, cũng là đưa tay chống được. Không thể không nói Thanh Vân Môn nội tình hùng hồn, cho dù là đối mặt Linh Tôn bực này thượng cổ dị thú, cũng là có phương pháp đến chống cự. Thủy Kỳ Lân đã bước đầu có thể điều động thiên địa chi uy. Sống ngàn năm, cũng thành tinh, Thủy Kỳ Lân vẫn chống cự, nhưng là bỗng nhiên, lại là như bị sét đánh, phủ phục xuống tới, toàn thân run rẩy. Điền Bất Dịch theo Thủy Kỳ Lân ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, lại đối đầu Tô Dương lạnh lùng nhãn thần. Giờ khắc này, chính Điền Bất Dịch đều là đánh cái dùng mình. Kia là một đôi như thế nào con mắt a, cao cao tại thượng, lạnh lùng đến cực hạn, quan sát thương sinh vạn vật. Giờ khắc này, hắn gần như là có chút tin tưởng Tô Dương nói tới câu kia. Hắn đến từ thái cổ hồng hoang, được chứng kiến vạn vật hưng suy lên xuống. Tô Dương chậm rãi thu hồi nhãn thần, nhìn thấy Điền Bất Dịch ánh mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó tiếp tục mang theo Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ bọn người hướng về đại điện bên trong. Đi đến, tiến vào đại điện, Tô Dương đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn Thanh Vân Môn đệ tử. Ân, xác thực. Thực lực tổng hợp đến xem, Đại Trúc Phong cấp độ vẫn còn có chút yếu. Điền Bất Dịch cùng trưởng môn mấy người từ bên ngoài đi tới, sau đó xem như cũng không có chuyện gì phát sinh, hướng về thượng thủ đi đến. Điền Bất Dịch không biết rõ từ chỗ nào lấy được một cái ghế, đưa cho Tô Dương. Tô Dương cười cười, gật đầu ra hiệu, sau đó ngồi ở một bên, cùng các trưởng lão song song. Mặc dù có người có chút dị nghị, nhưng là trở ngại Điền Bất Dịch tự mình dọn tới vị trí, nhưng không có bên ngoài nói ra. Bọn hắn đều là trưởng lão, vì cái gì có cái không có tu vi phàm nhân có thể cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ? Tô Dương tự nhiên là lý cũng không để ý tới, ngoảnh mặt làm ngơ. Đầu tiên là Thương Tùng nói một trận, đó là cái dài dòng lời dạo đầu. Rất nhiều người cũng đã gần như không còn kiên nhẫn nghe tiếp. Quả nhiên, vô luận là niên đại nào, những người lãnh đạo họp đều là nhàm chán như vậy. Nhóm chúng ta lần này từ mấy mạch ở trong đều ra 9 người, trưởng môn một mạch đích tôn thêm ra một người, là lấy tổng cộng 63 người, cho nên sẽ có một người luân không? Thương Tùng nói, ta biết rõ các ngươi sẽ có nghị luận. Bảy mạch bên trong, riêng phần mình 9 người, đích tôn thêm ra một người, nên là 64 người mới là. Thế nhưng là, nhóm chúng ta có một mạch, chỉ 8 người. Điền Bất Dịch hừ hừ hai tiếng, cũng không nói thêm gì, chỉ là có chút lúng túng dùng tay hơi cản trở điểm mặt. Đúng vậy a, Đại Trúc Phong cứ như vậy mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Cái này 8 cái. Vẫn là đem hắn nữ nhi Điền Linh Nhi cũng tính cả. Có thể nói tàn lụi đáng sợ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.